Thao tác 1v5 hôm qua của cậu được một nhà lớn e-sport nào đó cắt ghép thành clip, Xavier, 00 và những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đã repost lại kèm theo dòng chữ không quá bất ngờ như mạnh, quá đỉnh, đến bây giờ đã repost hơn 30.000 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Bá Nguyên cũng repost kèm theo một câu đơn giản. Mít của tôi, trái tim của Giản Nhung đập nhanh khi thấy dòng này, cậu tắt điện thoại cùng với vẻ mặt lúng túng. Đừng nói nhiều, cười đỉnh là xong chuyện. Pha đó Chiến Hồ có sai lầm, nhưng có mâu thuẫn gì với việc cha mày rất mạnh không? Script, đúng rồi đó, tôi mở script đó, tôi đâu chỉ mở script, LPL. Toàn bộ khu thi đấu, game LOL này là tôi mở đó. Bình luận chi chít hiếm có khi toàn lời khen, Giản Nhung có thể thấy cái nào thì trả lời cái đó. Đột nhiên có một bình luận lạc loài vừa xẹt qua. 20 giây trước tôi lướt Weibo phát tin tức nói rốt có người yêu rồi, là thật không vậy? Bình luận này vừa gửi, nối tiếp sau đó rất nhiều. Sao có thể chứ, mỗi ngày rốt đều huấn luyện mà, bây giờ lại chấn thương ở tay, không có thời gian hẹn hò đâu. Chồng tôi không lên có một trận thôi mà, nhà lớn này không nên kéo dư luận om sòm thế chứ. Tôi đây có phải không còn cơ hội nữa phải không TT, tôi còn mua vé chung kết rồi, muốn trà trộn vào hậu trường cưỡng hôn chồng tôi. Tôi không tin, Giản Nhung nhìn thoáng phía cửa, Lộ Bá Nguyên bị anh Đinh tóm đi nói chuyện, vẫn chưa lên. Bà không thể không tin được đâu, cậu nói, giữa vô số dấu chấm hỏi, Giản Nhung nói, ảnh đã có người yêu rồi, cậu mở trò chơi, 2 giây sau, cậu bổ sung một câu. Tính tình của hắn không được tốt, cái người vừa mới nói muốn cưỡng hôn ấy. Bà cẩn thận một chút, cách chương.